Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 724. Chương 724 Nam Thập Lục cùng Dạ Minh Châu tương ngộ năm. Chương 724 Nam Thập Lục cùng Dạ Minh Châu tương ngộ năm tại đây hạt châu châu trong lòng. Một viên có một bó đang ở thiêu đốt ngọn lửa. Đem hạt châu thiêu đến phiếm ra mờ nhạt sắc quang, mặt khác một viên hạt châu. Đang ở hạ tuyết, không ngừng rơi xuống tuyết. Hạt châu này quang mang càng thấu càng lượng một ít này hai viên hạt châu sờ lên. Một cái phiếm nhiệt, một cái băng thấu lạnh, đây là nàng thích nhất hai viên hạt châu, nam nhân rũ mắt. Nhìn liếc mắt một cái này hai viên tiểu hạt châu, hảo nửa ngày. Hắn duỗi tay nhéo lên một cái, nhìn chằm chằm hạt châu nhìn một hồi lâu. Hắn bỗng nhiên mở miệng, ngươi cảm thấy, ngô sẽ nhìn thượng loại này tiểu ngoạn ý nhi. Nam Nhiễm vừa nghe, nàng chẳng những không có nhụt chí, ngược lại càng tinh thần tỉnh táo, ngươi không thích. Vừa nói, một bên duỗi tay muốn đem kia hai viên hạt châu lại nạp lại hồi trong quần áo, rốt cuộc này hai viên. Là nàng thích nhất, đưa không ra đi. Kia đương nhiên là càng tốt, Nam Nhiễm môi không đợi hoàn toàn nhếch lên tới, kết quả. Nàng muốn trang lên, người nào đó ngược lại là nhéo không bỏ, hắn cầm kia hạt châu ở trong tay chơi trong chốc lát, Nam. Nhiễm chính lại muốn đưa ra muốn đem hắn mang đi ý tưởng, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Xem, lời nói còn không có xuất khẩu, liền thấy kia trên giường nam nhân phất phất tay, Nam Nhiễm nháy mắt. Liền biến mất ở đầu giường trước, hai viên tiểu cầu vừa mới bắt đầu còn không có phản ứng lại. Đây, chờ đến phát hiện Nam Nhiễm không còn nữa thời điểm. Cũng lập tức vèo vèo bay đi, cứ như vậy. Nam Nhiễm đem hình người Dạ Minh Châu mang về địa lao ý tưởng. Hiệp thứ nhất lấy thất bại chấm dứt. Không chỉ như thế, còn bồi hai viên chính mình thích nhất hạt châu, nhưng là... Nam Nhiễm đồng chí cũng không có từ bỏ người này hình Dạ Minh Châu, cơ hồ lâu lâu liền hướng Nam. Nhân kia cung điện đi, bị người giơ tay chém ra đi. Cũng một chút đều không nhụt chí, ngày hôm sau làm theo chạy tới tình huống như vậy. Một liên tục chính là ba năm ơ siêu nầm nhiễm lớn như vậy. Còn trước nay không đối sự tình gì như vậy si mê quá, bất quá. Nàng như vậy trường kỳ liên tục hướng Dạ Minh Châu địa bàn chạy. Vừa mới bắt đầu Dạ Minh Châu còn sẽ đuổi nàng đi, bất quá sau lại thời gian dài. Tựa hồ biết liền tính là đem nàng cấp đuổi đi, nàng ngày hôm sau như cũ sẽ xuất hiện, liền lười lại đuổi, ba năm sau một ngày nào đó, nam nhân ở tầm điện trước cửa. Nhắm mắt lại đà tọa quanh thân lạnh băng hờ hững. Màu trắng trường bào phẳng phất lưu động thủy giống nhau, làm nam nhân càng thêm lạnh lẽo cùng thánh khiết. Nam nhân bộ dáng này, toàn thân không có chút nào nhân khí nhi, làm người nhìn lại, nhịn không được liền nghĩ vòng quanh đi, không dám tới gần, phảng phất liền không phải này trên cửu trọng thiên nên có người, cố tình. Ở nam nhân bên cạnh, có cái nữ tử áo đỏ, nữ tử trần trụi trắng nõn mắt cá chân. Thân thể siêu siêu vẹo vẹo giống như là không xương cốt giống nhau hướng nam nhân trên người nằm. Bò, nàng màu đen sợi tóc rối tung, dựa vào nam nhân trên vai, đầu gật gà gật cù đang ở ngủ gà ngủ gật thời tiết này thật sự quá hảo. Thật là quá chán ghét nếu không phải vì Dạ Minh Châu. Nàng mới sẽ không từ địa lao ra tới, tay nàng thượng còn nắm chặt nam tử to rộng tay áo. Nhịn không được, đêm này không biết cái gì tài liệu biên chế mà thành vật liệu may mặc. Hướng chính mình trên người tú mơ siêu đời tiết tuy rằng nhiệt, nhưng là này quần áo lại là lạnh lạnh, giống như là Dạ Minh Châu giống nhau, nàng màu đen sợi tóc rối tung. Che khuất này trương hơi mang lười biếng tươi đẹp gương mặt lăn lộn trong chốc lát. Nữ tử giống như trực tiếp ở nam tử bên người ngủ đi qua. Không có động tĩnh, không biết là này quần áo quá trượt vẫn là như thế nào. Nữ tử đầu gật gà gật cù ra bên ngoài di, đi theo đầu di ra nam nhân bả vai chỗ. Tấu chương xong, hết chương.